Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673. Quỷ Chi Đảo, một cái miến cưỡng dựng lên cự đại trước sơn động. Có phi cơ đầu híp híp mắt nam nhân ngồi xếp bằng. Đột nhiên, một đạo âm thanh như tiếng sấm gào thét từ trong sơn động truyền đến. Kyoshiro, người đồ hỗn trướng này còn dám trở về gặp ta. Tại hạ phản bội là Orochi. Mà lại, Kaido đại nhân ngươi thật sẽ để ý một cái thất bại giả sao? Kaido, tấn, uống rượu nước. Lạnh giọng nói, có thể lão tử hiện tại tâm tình thật không tốt. 3 giây đồng hồ bên trong không cho ta cái lý do, ta liền làm thịt ngươi. Kyoshiro đương nhiên biết từ trước đến nay hỉ nộ vô thường Kaido nói không là nói dối. Bởi vậy lấy cực nhanh tốc độ nói, cái kia gọi dâu đen hải tặc muốn giết ngươi. Kaido sững sờ một lát, sau đó khí tức bạo phát, phẫn nộ cười ha ha, ngươi nói cái gì? A ha ha ha, cái kia mặt đen tiểu quỷ muốn giết ta. Oanh, tại này cỗ thực chất hóa uy áp dưới, sơn động ầm vang sụp đổ. Một đám băng hải tặc bách thú thành viên mặt không biểu tình đẩy ra đè ở trên người thạch đầu. Loại chuyện này, bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, lão đại bọn họ thế nhưng là phá nhà cuồng ma. Người cũng biết, ta những hắc băng đó tiểu đệ trải rộng toàn bộ Flower Capital. Khó tránh khỏi lại dò la đến một số có ý tứ tin tức. Kyoshiro trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra ngoài, chỉ là híp mắt cười nói thí dụ như ngoại giới trong biển rộng cùng ngươi cùng một cấp bậc được xưng là tứ hoàng tồn tại đi vào nước Wano, lại tỉ như cái kia gọi dâu đen hải tặc chính tiến về thỏ bát cùng bên trong một vị tứ hoàng chạm mặt. Katakun ngay tại thỏ bát, kinh túc âm thanh nhắc nhở. Nấc linh lần nhà này thằng nhãi con sao? Kaido khinh thường nấc rượu. Hai tên tiểu quỷ tụ cùng một chỗ có thể thành chuyện gì? Điều này cũng đúng đâu. Kyoshiro cười nói, ta là nghe thủ hạ nói. Cái kia gọi dâu đen hải tặc là tại Flower Capital nghe ngóng xong các ngươi tin tức sau mới đi thỏ. Bát, cái này có lẽ nói rõ. Chính hắn không có nắm chắc đối phó các ngươi à. Nghe hắn vừa nói như vậy, Kaido ngược lại là phẫn nộ gầm hét lên. Cái gì? Người ý tứ chẳng lẽ là này hai tên tiểu quỷ chung vào một chỗ ắt có niềm tin? Không không không, ta cũng không có loại suy nghĩ này. Kyoshiro liên tục khoát tay, ở một bên kinh thật sâu liếc hắn một cái. Loại chuyện này tại sao lại muốn tới cho chúng ta biết? Từ ngươi lập trường tới nói, không phải càng hẳn là hy vọng chúng ta thất bại sao? Ai, một đám miến cưỡng nhét đầy cái bao tử xài lang cùng một đám đói bụng xài lang, Kyoshiro nhún. Vai cười nói, muốn lựa chọn người nào tới làm hàng xóm cũng không khó phán đoán. Thỏ bát, một tòa tù phạm khai thác giữa sân, dâu đen sắc mặt u ám, hơi khó chịu nói, loại chuyện này vì cái gì còn muốn do dự? Các loại hải quân hành động, chúng ta liền muốn có phiền phức. Sợ phiền phức lời nói, vì cái gì không ngay từ đầu liền âm thầm liên hệ. Tặc ha ha ha, ta lúc ấy là hưng phấn quá mức mà. Katakuri liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đã muốn hợp tác, trước hết triển lãm ngươi thành ý. Không có trông thấy lịch sử, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi nói là thật. Ngươi thế nhưng là tứ hoàng a, đem lịch sử cầm tới trước mặt ngươi đến, nói không chính xác ta liền lấy không quay về cáp. Dâu đen chỉ Katakuri cười nói, bảo hiểm một điểm, ta vẫn là để tấm bia đá kia trước lưu tại hắc ám không gian bên trong đi. Ngươi chắc chắn chứ? Katakuri thật sâu liếc hắn một cái, ta thế nhưng là nghe nói, Aperfis đã chạy tới Hakumura. Tặc ha ha ha, hắn chạy tới Haku múa cùng ta có cái gì đóng. Dâu đen tiếng cười đột nhiên trì trệ, chợt kinh nghi bất định hỏi nói, ngươi nói là, hắn quả thực năng lực. Tuy nhiên không biết trong miệng ngươi nói hắc ám không gian là dạng gì tồn tại. Nhưng bất kể nói thế nào, tựa hồ cũng còn không có thoát ly không gian phạm trù. Katakuri lạnh giọng cười nói, một khi bị hắn vượt lên trước cầm tới khối kia lịch sử, chúng ta giống như cũng liền không có hợp tác cơ sở a. Nghe hắn vừa nói như vậy, dầu đèn nhất thời có chút ngồi không yên. Đối với Aperfist quả thực năng lực có thể làm được hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao, ác ma quả thực loại vật này vốn là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Mà một khi để Aperfist cầm tới lịch sử, hắn liền không có lập trường nhúng tay chuyện này. Nếu như cưỡng ép vào bàn lời nói, nói không chừng liền sẽ khiến ta tứ hoàng kiêng kỵ. Đối với hắn mà nói, được trả bằng mất. Nghĩ tới đây, dâu đen thở sâu nói nói, vậy thì tốt, ta trước hết qua đem khối kia lịch sử nắm bắt tới tay lại đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Nói xong, dâu đen không chút nào dây dưa dài dòng liền xoay người rời đi. Gặp tình hình này, Smoothie không khỏi hỏi nói, Katakuri Kaka, vì cái gì không đáp ứng trước hắn? Coi như dâu đen lại thế nào điên cuồng, cũng không dám đối với chuyện như thế này lấn gạt chúng ta à. Katakuri vây quanh hai tay, một mặt lãnh khốc nói, lịch sử sự tình hẳn là thật, nhưng hắn mục đích liền chưa chắc là đơn thuần như vậy. Mà lại, từ vừa rồi tình thế đến xem, hai người khác tựa hồ là lấy hắn làm chủ. Làm sao có thể? Smoothie không khỏi bật thốt lên kêu sợ hãi nói, cao ngạo chi Kurenai cùng ma quỷ hậu tự đều là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất đỉnh cấp cường giả, làm sao lại lấy dâu đen làm chủ? Đây mới là gia hỏa kia đáng sợ nhất địa phương. Không ngừng thất bại, không ngừng đứng lên, mà lại trên người hắn tựa hồ có thể tụ lại nhân thể chất. Nói không chừng, chúng ta đều xem thường hắn. Katakuri trịnh trọng sự tình nói, cho nên ta mới định cho hắn thêm chút phiền phức. Ngay tại Smoothie kinh ngạc tại cái kia tên béo da đen tiềm lực lúc, Katakuri đột nhiên trầm giọng nói nói, đến, cái gì tới? Smoothie còn đang nghi hoặc, phương xa bầu trời một tiếng ác long gào thét, để cho nàng một cái giật mình tỉnh ngộ lại, là Kaido đến. Vừa đi ra mỏ đá không bao xa ba người, Redfield tỉnh táo nói nói, xem ra, Katakuri là không có ý định theo chúng ta dự tính hành động. Dâu đen cũng không có quá cả giận giận, chỉ là mặt âm trầm nói nói, cái này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là tứ hoàng, không có khả năng hoàn toàn án lấy chúng ta ý nghĩ đến. Vậy ngươi định làm gì? Đương nhiên là mượn giúp bọn ta hảo bằng hữu hải quân đến để hắn hiểu được. Không hợp tác, cũng chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận khả năng này. Không hợp tác, cái thế giới này trừ ta liền không ai có thể chống cự đến Longinus uy hiếp. Ngươi muốn lợi dụng hải quân? Bullock cau mày nói nói, đây chính là không có chuôi đao lưỡi dao sắc bén, không cẩn thận liền sẽ làm bị thương chính mình. Yên tâm tốt, dâu đen chất mật tự tin nói, lần trước là chuẩn bị không đủ đầy đủ, lần này chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể bắt cái mấy cái trăm người chất, đối phó những cái kia tự xưng là chính nghĩa hải quân. Không có so cái này càng dễ làm hơn pháp. Bất quá, trước lúc này ta trước hết đem lịch sử nắm bắt tới tay mới được. Nếu không, này lịch sử rơi xuống Aperfist trong tay liền không dễ dàng như vậy cướp về. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Dâu đen, người cái này tạp chủng muốn đối lão tử làm cái gì? Kaido, hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Dâu đen giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại còn không phải khai chiến thời cơ. Ta chuẩn bị còn chưa bắt đầu à. Kaido, ta thực là, còn không đợi dâu đen nói xong, một đạo xí bạch quang trụ cũng đã xuyên qua bầu trời rơi xuống. Làm, cứt chó, trong nháy mắt, khắp nơi vỡ ra hạp cốc, vùng quê một mảnh cháy đen, cho dù là tại vũ trang sắc bá khí phòng ngự dưới cũng y nguyên đốt cháy khét. Trở nên càng thêm đen dâu đen không khỏi mắng. Đáng chết, đánh cho ta bạo hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,